Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 934. Cha nữ xứng. 7. Canh 1. Nghe thấy cái bạn cùng phòng mà nói. La Phi không nói gì thêm. Monster hắn cảm thấy bạn cùng phòng nói cũng không phải không có đạo lý. Hiện tại Khương Văn ở bệnh viện. Phía sau Diệp Thiều Hoa đi rõ ràng không thích hợp. Là tối trọng yếu sự hiện tại đúng là Hứa Hoàng Phỉ cùng Khương Văn một chỗ thời gian. Nếu như bị Diệp Thiều Hoa quấy rầy, cũng không chính là cấp Hứa Hoàng Phỉ thêm phiền toái. La Phi chính là nghĩ đến ngày hôm qua ở phòng thí nghiệm cửa thấy được Diệp Thiều Hoa. Cảm thấy kinh ngạc, cho nên mới hội mở miệng hỏi một câu. Về sau nàng yếu vẫn là gọi điện thoại lại đây. Hoặc là ở phòng ngủ khẩu cửa đổ chúng ta. Chúng ta liền toàn làm bộ như không biết, một cái bạn cùng phòng nói. La Phi nghĩ đến ngày hôm qua nhìn đến Diệp Thiều Hoa bộ dáng. Có chút chần chờ, nàng hẳn là không thể nào. Này hai ngày đều không có tới tìm chúng ta, sẽ không? Chẳng lẽ ngươi đã quên thượng một lần chuyện tình? Thật sự là cười tử ta. Ngươi nói nàng tra cái tư liệu như thế nào cũng không tra toàn. Bạn cùng phòng ngẫm lại lần trước vì lấy lòng La Phi. Chủ động nói lên võng là cùng súng ống chuyện. La Phi ba ba là nhân viên công vụ. Mụ mụ là chế dược phòng thí nghiệm. Gia gia là quan lớn. Ngoại công là quân khu bệnh viện lão viện trưởng. Biểu ca là quân khu cao cấp quan quân. Tuy rằng không có Hứa Hoàng Phỉ ra có tiền. Đã có thể này thế lực. Đã muốn là kinh thành không ai dám trêu tồn tại. Bất quá người này có vẻ điệu thấp, trừ bỏ phòng ngủ vài người, còn không có nhân biết La Phi gia đình. Ngẫm lại Diệp Thiều Hoa hẳn là theo Hứa Hoàng Phỉ đối La Phi thái độ thượng đoán được. Vẫn là Khương Văn đáng yêu. Ha ha, Hoàng Phỉ điểm đến một ly uy sĩ kỵ nàng cũng không biết cái gì rượu. Này phản ứng nhiều chân thật có đôi khi cố ý đòn ý nói hùa mộ cá nhân ham thật sự hồi phi. Thường chọc người phản cảm ni mấy người đang phòng ngủ lý cho chuyện. Rất nhanh liền đã quên Diệp Thiều Hoa. Bên này Diệp Thiều Hoa rõ ràng lưu loát cắt đứt điện thoại. Phía trước nguyên chủ vẫn ý đồ tiếp cận Hứa Hoàng Phỉ bên người bằng hữu. Vì có thể nói chuyện với bọn họ, còn siêu không ít tư liệu. Máy tính thượng có một văn kiện giáp chính là chuyên môn phóng mấy thứ này. Đáng tiếc tái toàn tư liệu. Nguyên chủ cũng có xem đổ vào thời điểm, nguyên chủ cho dù bởi vì muốn làm kém một cái này nọ. Tự a lần đầu tiên Hứa Hoàng Phỉ mang nàng đi ra ngoài thời điểm ra một cái đại xấu. Nguyên chủ tuy rằng bộ dạng đẹp mặt, nhưng trừ bỏ học tập này hắn thật sự không có gì. Theo tiểu sinh sống hoàn cảnh quan hệ, nàng cũng không có tài nghệ, duy nhất có thể lấy ra thủ học tập tại đây cái học bá tập hợp trường học trở nên phổ bình thường. Không, hơn nữa trong giọng nói luôn sổ tiết kiệm thập phần rõ ràng định bợ nhân yếu hướng lên trên đi cảm. Giác, Hứa Hoàng Phỉ đối nàng vô cảm cũng thực bình thường. Nguyên chủ bị phồn hoa phú quý mê mắt, nhìn không ra đến Hứa Hoàng Phỉ bằng hữu có bao nhiêu bài xích chính mình. Nhưng Diệp Thiều Hoa lại rất rõ ràng. Hứa Hoàng Phỉ bạn cùng phòng tránh né đề phòng còn có hèn mọn nàng đều xem ở trong mắt. Bất quá nàng không đánh giá cái gì, nguyên chủ rất nhiều chuyện xử lý phương pháp quả thật không được tốt. Hư vinh tâm quá mạnh mẽ, nàng hiện tại là tối trọng yếu vẫn là học nghiệp cung tiên. Diễn đàn thượng tờ danh sách không phải thường xuyên có, nàng chỉ có thể ngẫu nhiên nhận được vài cái tiểu gia. Nhưng này cũng không phải kế lâu dài, là tối trọng yếu vẫn là nguyên chủ này vật lý công trình chuyên nghiệp. Giáo thụ còn tại phòng thí nghiệm vội vàng cái kia nghiên cứu. Có tân đột phá, này nghiên cứu làm đứng lên phi thường mau. Bất quá Diệp Thiều Hoa phía trước cũng không có tham gia này nghiên cứu. Nàng cự tuyệt đến tiếp sau gia nhập, mà là làm cho giáo thụ một lần nữa giúp nàng tiếp một cái công trình. Sau đó tìm người băng Diệp Đào làm hé ra A Đại đồ thư quán mượn nhớ tạp. Làm cho hắn cùng chính mình cùng nhau ở đồ thư quán đọc sách. Diệp Thiều Hoa là chính mình tiếp một cái về vũ khí cấu tạo đồ. Nàng trong đầu có rất nhiều vượt mức tư tưởng, nhưng thế giới này cũng có rất nhiều về phương diện này cao nhất nghiên cứu. nàng ở đồ thư quán có thể nhìn đến các loại tin tức. Là tối trọng yếu là nàng có thể nhìn xem biết các loại nguyên văn. Không cần giống nguyên chủ như vậy, tìm được văn hiến sau còn muốn thỉnh ngôn ngữ hệ bằng hữu hỗ trợ phiên dịch. Nơi này văn hiến phi thường chân quý, chỉ có ở đồ thư quán lý tài năng tìm đọc, ở phòng ngủ máy tính thượng không có quyền hạn tìm đọc. Bất quá cần tìm đọc loại này văn hiến nhân không nhiều lắm. Bởi vì này loại văn hiến đều là trường học hoa đồng tiền lớn theo nước ngoài mua trở về. Bình thường tư liệu chính mình mang theo máy tính tại vị tử thượng có thể tra xét. Cho nên không có bao nhiêu nhân xếp hàng. Đại bộ phận đều là chút luận văn tốt nghiệp mới có thể dùng đến sâu như vậy áo văn hiến. Là phi bọn họ chủ tu hóa học, bởi vì tới gần luận văn tốt nghiệp, đạo sư bố trí đề mục rất chật. Bọn họ chỉ có thể đến đồ thư quán lý tìm đến tư liệu. Là phi, kia không phải Diệp Thiều Hoa sao? Nàng nghe được chúng ta hôm nay trở về đồ thư quán. Một cái bạn cùng phòng thấy được đứng ở đồ thư quán cơ sở dữ liệu cơ tiền Diệp Thiều Hoa. Thấp giọng nói, La Phi nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Không nói gì, từ ngày hôm qua bạn cùng phòng cúp Diệp Thiều Hoa điện thoại. Đối phương vẫn chưa có tới tìm bọn họ, này không phù hợp bọn họ tưởng tượng. Dĩ vãng loại này thời điểm Diệp Thiều Hoa nhất định sẽ ở phòng ngủ dưới lầu đổ bọn họ. Diệp Thiều Hoa tựa hồ đã muốn tra hảo tư liệu, nàng tựa hồ không có hoa thời gian rất lâu, không có lấy bút ký, cũng không có sở trường thu chụp xuống dưới. Như vậy tử không giống như là đang nhìn văn hiến, La Phi cùng cái kia bạn cùng phòng đều có chút kỳ quái. Diệp Thiều Hoa tra tốt lắm tư liệu, nàng cùng những người khác không giống với. Này đó tư liệu nàng nhu phải biết rằng điểm đều đã muốn ghi tạc trong đầu. Của nàng đầu óc liền giống như một cái cơ sở dữ liệu bình thường. Cũng không cần cố ý kia bút ký hoặc là yếu chụp được đến. Xoay người nhìn đến La Phi cùng nàng bạn cùng phòng nàng nâng nâng mâu. Cước bộ giá trị hơi hơi dừng một chút, sau đó hướng hai người gật gật đầu. Phải đi chỗ rẽ chỗ chính mình vị trí thượng tiếp tục viết chính mình nghiên cứu. Hoàn toàn không giống như là trước kia như vậy, luôn ý đồ tìm nói theo chân bọn họ tán gẫu, muốn cố gắng đuổi kịp bọn họ tiết tấu, tìm các loại lấy cớ tiếp cận bọn họ. Hết chương.